Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 310, thứ 18 đứng. Khen thưởng cũng tới một đợt chứ các vị. Ta Tích Mụ Mụ a. Chấm ngoặc kép, lão vô quỷ đi ngang qua vô ý phát hiện cái này hung tàn một màn. Lúc này mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Dạ Thu gia hỏa này cùng Lưu Du cái kia tiểu vương bát đàn một dạng. Quả thực quá hung tàn. Động một chút lại hủy đi tay người ta cánh tay. Hắn suy nghĩ một chút. Vạn nhất bản thân ngày nào xui xẻo một chút nhi rơi vào kẻ hung ác này trong tay. Cái kia còn không được tháo thành tám khối. Ta phải tranh thủ thời gian chạy là thượng sách. Đụng tới cùng Lưu Du tương quan người. Không rút lui liền phải ăn thiệt thòi. Lưu Du xâm nhập Long gia tòa nhà. Mặc dù lần này chỗ chiếm diện tích rất lớn. Nhưng lại không có người nào. Dựa theo vừa rồi những người kia nói. Trừ bỏ Long gia chính thống người. Bất luận kẻ nào cũng không thể tại Long gia tổ trạch mỏi mòn chờ đợi. Gian kia tầng hầm. Ẩn giấu nhưng lại rất bí ẩn. Nếu không phải Lưu Du có cường đại linh giác. Thật đúng là tìm không ra. Hắn đi tới một gian đổ nát nhà lá trước mặt. Cùng loại với Long gia dạng này trong khu nhà cao cấp. Sửa sang tinh mỹ. Từng cái phòng ốc càng là lộng lẫy xa hoa. Nơi này lại xuất hiện như vậy một tòa bùn đất nhà lá. Không có quỷ cũng có yêu. Ngươi là bản thân đi ra đây. Vẫn là ta tự mình đi vào sách ngươi đi ra. Lưu Du lấy nhà lá nói ra. Nhà lá bên trong có một cái thông hướng lòng đất cửa vào. Thẳng hướng phía dưới hơn 10 mét liền có một tòa tầng hầm. Ta đi ra. Nhà lá bên trong, một cái mập mạp bàn tử cùng một viên thịt tựa như lăn đi ra. Mà cái này mập mạp nam tử, chính là hiện đại Long gia gia chủ. Chớ nhìn hắn đánh nhau đấu hung ác không được. Nhưng hành thương xem phong thủy trước mắt chỉ lần này tại bị Lưu Du chém giết bán bộ thần cảnh lão. Giả, vừa mới hắn ở phòng hầm điều trị Long Phong thời điểm. Phát hiện tổ tiên dầu tháp đột nhiên hủy diệt. Sở dĩ hắn biết rõ phiền phức muốn tới. Phong thủy nhất mạch, sinh ra chính là lấy thiên song hành một loại đặc thù đám người. Nhưng có một số người thường thường nghịch thiên đạo sửa đổi phong thủy cục thế. Loại người này, thường thường cũng là không cách nào sống qua 50 tuổi. Mà tính mạng của bọn hắn ở tại bọn hắn gia nhập mạch này bắt đầu. Liền do một chiếc dầu tháp vì bày ra. Bây giờ vị kia bán bộ thần cảnh lão giả chết rồi. Dầu tháp cũng theo đó tiêu diệt. Cầu ngài đừng giết ta. Vị gia chủ này bản thân không có bất kỳ cái gì thực lực. Liền mãnh liệt hại điểm phong thủy đại sư. Nhưng mặt đối với cổ võ tông sư. Hắn trừ bỏ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không có bất kỳ biện pháp nào. Ta có thể không giết ngươi. Nhưng người muốn từ này rời xa đại đô thị, cắt tóc làm tăng, không được tái sử dụng phong thủy huyền học bất luận cái gì tri thức. Dùng nửa đời sau đến chuộc tội của ngươi. A, Long gia gia chủ thiếu chút nữa ngất đi, nhưng là kiểu xử phạt này đối với hắn mà nói. Đúng là đã nhẹ, ta nguyện ý, vì mạng sống. Hắn không có lựa chọn nào khác, hơn nữa hắn làm trái thiên đạo mà đi. Đời này cũng không có mấy năm có thể sống. Còn có chuyện, ở cách nơi đây không xa có cái sơn cốc. Tòa kia trong đền thờ Long Phong dẫn nhập dưới nền đất. Là vì cái gì? Cái kia là phong thủy ngưng tụ trận. Mỗi ngày đều sẽ phái người tiến đến đem Long Phong vận chuyển ở đây. Long gia gia chủ nơm nớp lo. Sợ hồi đáp, lúc đầu chuyện này có thể làm được không chê vào đâu được. Dì nại bạo lộ, các ngươi lại còn có thể chuyển vận phong thủy. Lưu Du không khỏi lấy làm kinh hãi. Phong thủy từ địa thế mà sống biến, có thể lại còn có thể vận chuyển. Hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Về sau, hắn đem cái này mập mạp nam tử điểm choáng. Tại chỗ nhà lá phía dưới tầng hầm sau khi vòng vo một vòng, phát hiện bên trong mấy ngọn đèn. những cái kia chắc hẳn chính là người Long gia tính mạng. Hơn nữa cũng là phong thủy đại sư. Sau đó hắn cùng nhau tiếp theo tìm được một cái máy lớn chừng bàn tay ao nước. Phía trên chảy xuôi theo một chút chất lỏng. Tại ao ngay phía trên mặt tường, có một cái thạch long đầu. Mở ra miệng lớn, mỗi gian phòng cách 10 phút đồng hồ thì có một chỗ long tiên nhỏ xuống đến trong hồ. Những cái này chính là long phong chỗ hóa lỏng mà đến, long tiên. Nhiều như vậy một cái đầm, là rút lấy bao nhiêu năm bao nhiêu địa phương khí vận mà đến. Nơi này mỗi một giọt long tiên đều cực độ chân quý, thậm chí có thể tái tạo lại toàn thân, nhưng chung quy là cướp đoạt đến khí vận, không thể dính dùng. Cuối cùng hắn đem tất cả long tiên thu lấy lên, đem cái này một phong thủy long đầu hủy diệt rồi. Tại không có phát hiện lão đầu trâu mặt ngựa tung tích về sau, Lưu Du mang theo long tiên đi tới quán trọ, từ cửa sổ bên ngoài lại nhìn cái này du lịch thôn. Không có phúc phận long đầu, nơi này nhìn đã không còn như vậy thần vận, phúc phận của bọn họ cũng đến đây chấm dứt. Tiếp xuống nơi này sẽ kế tiếp mưa to. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đi theo Vũ Cơ cùng nhau đi tới trạm xe lửa. Cái này du lịch thôn rất phát đạt, liền trạm xe lửa đều sửa sang cực kỳ hoàn mỹ. Chúng ta muốn mua thứ 18 đứng phiếu. Lưu Du lấy ra thẻ căn cước, còn có tiền mặt. Người bán vé giật nảy mình. Tiểu hỏa tử, ngươi muốn đi 18 đứng? Đúng nga, Lưu Du một mặt nghi ngờ hỏi. Thế nhưng là, cái này 18 ngươi đứng lại môn là không thể đi. Trừ phi là người của Long gia. Người bán vé biểu thị có chút hơi khó. Tại sao là người của Long gia mới có thể đi vào 18 đứng? Vũ Cơ cũng đã hỏi câu. Người bán vé có chút ghen tị nhìn thoáng qua Vũ Cơ. Thời gian lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Làn da bạch bạch, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thực sự là xin lỗi. 18 đứng thực không thể đi. Hơn nữa toàn bộ ngày chỉ có ban một đoàn tàu. 12 giờ khuya, lúc này, một người lão hán đem Lưu Du kéo đến bên cạnh. Vụng trộm nói ra, tiểu hỏa tử. Ta biết ngươi là linh dị kẻ yêu thích, nhưng là 18 đứng thực đi không được nha. 12 giờ khuya cuối cùng ban một thời điểm, trên xe là không người. Chấm ngoặc kép, cái kia người của Long gia lại có thể. Lưu Du cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cũng không phải cái gì linh dị kẻ yêu thích. Cái này Long gia rốt cuộc là thổ địa của nơi này. 18 đứng liệt xe tuyến đều cấp thừa bao. Hơn nữa nhìn người nơi này nhất trí đối với 18 đứng rất tim đập nhanh dáng vẻ. Hiển nhiên là có đồ không sạch sẽ. Ai, nhìn ngươi đứa nhỏ này dáng dấp vẫn rất tuấn tú. Đây là bạn gái của ngươi à? Chớ đi, các ngươi hội về không được. Lão hán hết lời khuyên giải nói. Sau đó hắn lại lặng lẽ đánh Lưu Du bên tai nói. Kỳ thật à. Buổi tối cái này một chuyến sau cùng xe, là cho đồ không sạch sẽ ngồi. Các người có thể tuyệt đối đừng đi. Chấm ngoặc kép, Lưu Du lúc ấy liền dây hiểu hắn ý tứ. Tất nhiên người bán vé không bán vé, lại có người hảo tâm đi ra khuyên bảo. Hắn cũng không dễ lại bướng bỉnh. Chúng ta trở về đi thôi. Lưu Du lôi kéo Vũ Cơ đi ra trạm xe lửa. Thực không đi nữa. Vũ Cơ có chút không biết, đi à, phải đi, nhưng không phải hiện tại, nếu như ta đoán không lầm, 12 giờ khuya trạm xe lửa đã không có người, trừ bỏ lái hướng thứ 18 đứng một chuyến sau cùng đoàn tàu bên ngoài. Hẳn là không người, đến lúc đó chúng ta lại đi, hai người ở phụ cận tiệm ăn uống đợi đến buổi tối, sau đó lại đi ra ngoài đi dạo một vòng. Đem địa phương một chút đặc sắc mỹ thực đều cho nếm toàn bộ. Ngay cả Vũ Cơ dạng này quỷ vương đều cảm thán nói là làm người thật tốt. Gần sát lúc 10 giờ, bầu trời bắt đầu lật lên tiếng sấm. Đây là Lưu Du theo dự liệu sự tình. 11 giờ 50 điểm, mưa to phủ xuống. Một người một quỷ đi đến trạm xe lửa. Lúc buổi tối, nơi này xác thực rất thanh lương, liền đi bộ thanh âm đều rất thanh thúy. Bọn họ đứng tại phòng chờ xe, yên lặng chờ đoàn tàu bắn tới. A, quả nhiên có đồ vật cũng tới. Vũ Cơ nhào một lần lông mày, tại bên cạnh của bọn hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái tóc tai bù xù hồng y lệ quỷ. Nó ngơ ngác đứng đấy bất động, cùng một miếng gỗ tựa như, liền nhiệt độ chung quanh đều thấp xuống không ít. Hơn nữa tiếp đó, đất này thiết đứng ra bắt đầu toát ra càng ngày càng nhiều đồ không sạch sẽ. Toàn bộ đều đang chờ lần này đoàn tàu. Các ngươi làm sao đều đến cái này chơi a? Vũ Cơ thọc bên cạnh cái kia lệ quỷ. Hì hì ha ha, nơi này chơi vui a. Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm mặt tái nhợt, còn có một cái dọa người nụ cười. Đồng thời, cái kia đối với trong mắt màu đen bên trong bắt đầu xoát xoát đã tuôn ra số lớn máu tươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.